Ngự thiên tà thần, chương 76, dừng tay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 giây thời gian trôi qua rất nhanh. Quan sai còn hãm trong cơn chấn động. Bất quá nhìn đến trang dịch thần trên thân khí tức bắt đầu chậm chậm bắt đầu yếu bớt. Lúc này mới chợt hiểu tới. Gạt người trò xiếc, cái này trang dịch thần thật sự là tuổi còn rất trẻ. Muốn là tiến sĩ tu vi. Đã sớm kinh động bảy nước, không có khả năng vẫn là hiện tại cái này bộ dáng. Đợi cử nhân quan sai muốn lần nữa động thủ thời điểm. Không ngờ ngay tại lúc này một tòa thanh sơn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem mãnh hổ đè tại phía dưới. Đại thanh sơn tuyệt, mà lại là một tên tiến sĩ chỗ thi triển. Quan sai tâm thần lần nữa chấn động. Nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ ngựa trắng dẫn đầu vọt ra. Ngay sau đó một người mặt trắng không râu, phong độ nho nhã bên trong lại mang theo một sợi sát khí. Dừng tay cho ta, chấm, Trương Tú Khanh tung người xuống ngựa. Từ tốn nói, lại tràn ngập khí thế cường đại. Gặp qua Trương Đại Nhân, cái kia quan sai trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Cũng không dám đắc tội Trương Tú Khanh. Không nói trước đối phương là văn nho thế gia con cháu. Chỉ là bản thân hắn tiến sĩ thân phận. Thì vững vàng vượt qua hắn. Kha bộ đầu. Nơi này phát sinh chuyện gì? Trương Tú Khanh liếc một chút liền thấy rõ lúc này tình cảnh. Bất động thanh sắc hỏi. Trang dịch thần nghe được quan này kém họ Kha. Lúc này làm sao không biết cái này bên trong mờ ám. Tất nhiên cùng Kha Trấn Đức là người một nhà. Người này trước mặt mọi người hành hung. Đánh nhau cũng là trong quân ngũ người. Mời Trương Đại Nhân làm chủ. Kha bộ đầu kiên trì nói ra. Lúc này hắn đường kính tự nhiên là không thể biến hóa. Nói bậy, rõ ràng cũng là hắn đụng hư nhà ta cửa lớn. Còn muốn đem ta bắt đi. Uyển Nhi ở một bên mềm mại cáu mắng. Ồ, là như vậy sao? Đây chính là trọng tội a. Trương Tú Khanh khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trọng tội, Trương Đại Nhân, ngươi cái này không thể nói lung tung được. Coi như đụng hư nhà bọn hắn cửa lớn. Nhưng là trang dịch thần đả thương người. Nhiều nhất là thanh toán xong a. Kha bộ đầu ý thức được Trương Tú Khanh kẻ đến không thiện. Hiển nhiên là vì trang dịch thần chỗ dựa. Hắn lại là không nghĩ tới. Trương Tú Khanh vốn là thưởng thức trang dịch thần. Mà tuy nhiên hắn chỉ là vũ tú tài người đứng đầu. Lại là đạt được binh gia bán thánh tôn khởi chính miệng tứ phong. Theo cái ý thức này tới nói. Trang dịch thần coi như không vào binh gia. Nhưng là cũng đánh lên binh gia lạc ấn. Hiện tại nhìn thấy hắn đều bị người khi dễ đến cửa. Trương Tú Khanh há có thể không tức giận. Huống hồ, lúc này cơ hội này càng là ngàn năm một thuở. Hừ hừ, công nhiên trùng kích triều đình quan viên phủ đệ. Còn đả thương người, như thế hành vi phạm tội. Gần với nghịch tộc, phản quốc đại tội. Trương Tú Khanh cười lạnh hai tiếng nói. Liền xem như bán thánh tứ phong vũ tú tài người đứng đầu. Cũng không tính được triều đình quan viên a. Kha bộ đầu mày nhăn lại. Cái tội danh này quá lớn. Cho dù là Kha gia cũng rất khó nhận thủ. Một cỗ màu vàng sáng vải mảnh xe ngựa chậm rãi xuất một chút hiện. Hai bên đều có 8 tên bồi bàn. Thân mang bào phục tay cầm nghi trượng. Rõ ràng là Khâm Sai xuất hành chế thức. Điều này sao khả năng? Thế nào sẽ có Khâm Sai tới nơi đây? Kha bộ đầu khó có thể tin lắc đầu. Còn không mau đi chuẩn bị bàn thờ. Trương Tú Khanh nhìn thấy trang dịch thần đang sững sờ. Lập tức tỉnh táo nói. Thiếu gia, bàn thờ đã chuẩn bị tốt. Vu Phúc lặng yên đến bên người. Nhắc nhở, tốt, trang dịch thần đều không có cảm giác Vu Phúc thời điểm nào xuất hiện. Bất quá lúc này cũng không tâm tư đi tính toán việc này. Trang dịch thần có đó không? Xa ngựa dừng lại sau khi xuống tới một vị áo bào xanh quan viên. Cao giọng quát nói. Đến tiên chỉ này người thân phận chính là một tên văn sư tu vi quan viên. Văn tiến sĩ tu vi sau khi cũng là văn sư. Ta tại, Trang Dịch Thần lập tức tiến lên nghênh đón. Quả nhiên là nhất biểu nhân tài. Người bên trong tuấn kiệt. Cái này văn sư khẽ mỉm cười nói. Bản quan chính là văn sư Mai Đăng Phong. Chúng ta trước tiên thánh chỉ lại nói tiếp. Mời, Trang Dịch Thần xem xét cái này Mai Đăng Phong ngữ khí liền biết không phải là chuyện xấu. Vội vàng đón vào, Trương Tú Khanh lại là khẽ vươn tay. Phía dưới làm chính mình mang đến người đem nơi đây vây. Liền xem như những cái kia quan sai cũng tạm thời không thể rời đi. Kha Bộ Đầu trong lòng tức giận, tuy nhiên lại rất là bất đắc dĩ. Đành phải nhẫn nại tính tình chờ lấy. Nhìn xem cái này khâm sai tới chuyện gì. Cái này Trang Dịch Thần xem ra khó lường. Trước có bán thánh tứ phong. Hiện tại liền khâm sai đại thần đều đến. Đúng vậy a, mà lại hắn cũng không phải là văn sĩ. Chỉ là một võ giả. Nhà ta tiểu tử thúi kia cũng là vũ tú tài. Thế nào liền không có như thế xuất sắc đâu. Người chung quanh đều hâm mộ vô cùng. Tỷ tỷ, ngươi nhìn là cái gì nguyên nhân? Lãnh Như Sương cùng Trình Điệp Y hai người bất động thanh sắc tới gần. Một mặt nhẹ giọng hỏi. Có thể là Lương Châu từ là hiếm thấy từ chiến thi từ. Đây đối với cả nhân tộc tới nói chính là đại công. Trình Điệp Y đôi mi thanh tú cau lại. Suy tư nói ra. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Theo Mai Đăng Phong tiên thánh chỉ. Chung quanh lập tức quỳ một đám người lớn. Thánh chỉ mười phần hoa lệ kéo một đống. Cuối cùng nhất mới nói đến là bởi vì Lương Châu từ duyên cớ. Vì nhân tộc lập xuống đại công. Cho nên tứ phong Trang Dịch Thần vì lục phẩm chi vị. Tiền thưởng ngàn lượng. Tứ phong nửa huyện chi địa. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống. Trang Dịch Thần trong lòng vui vẻ. Đang lo phải nghĩ biện pháp sách cao thu nhập đâu. Không nghĩ tới thánh chỉ liền đến. Ngàn lượng hoàng kim tương đương vạn lượng bạch ngân. Nửa huyện chi địa tứ phong tự nhiên không phải thật sự cho hắn. Chỉ là hắn có thể dẫn tới hàng năm một số thu thuế. Tương đương với ở công ty có cổ phần danh nghĩa một dạng. Cách chương.